Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1705, Yêu Quái Lục 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư thật sự rõ ràng cảm thụ một cái cạo xương trừ độc sao sao cảm nhận. Dựa vào tường, một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Nhưng là xà vương không dám khinh thường. Nhất là kết giới căn bản là không đánh tan được, vẫn là muốn dựa vào người này. Mặc dù một bộ muốn gắt gao không sống dáng vẻ, không chừng chính là giả vờ mê hoặc người. Yêu quái đều là phi thường xảo trá động vật, nhất là sống mấy trăm năm yêu quái, trí tuệ dùng thời gian đều có thể ma luyện ra tới. Cho nên xà vương chủ động nói tới truy tung chính mình cục điều tra. Ninh Thư đối điều tra cục sự thật nửa tin nửa ngờ. Tại cái này nhân loại cùng yêu quái cùng tồn tại thế giới, cục điều tra tồn tại khẳng định không phải như vậy quang minh chính đại, bằng không thì cũng sẽ không bí mật thành lập. Cục điều tra tại nhân loại trong mắt là không có cái gì tồn tại cảm. Rất nhiều người căn bản cũng không biết có như vậy một cái cơ quan. Nhưng là trong yêu quái, lại là như sấm bên tai. An Ngọc Quân bị xà vương ôm vào trong ngực, hôn mê rất chắc chắn, khuôn mặt đều có chút phát tình. Xà vương trong lòng có chút sốt ruột, thật sự nếu không đi, cục điều tra người sắp đến, chúng ta tốt xấu đều là yêu quái, liều đến ngươi chết ta sống. Cục điều tra người vừa đến, hai chúng ta trực tiếp bị cục điều tra tận diệt. Xà vương cau mày nói. Ninh Thư sắc mặt trắng bệch, cười nhạt một tiếng, ta một người, liên lụy các ngươi một nhà bốn miệng, cũng là ta kiếm lời. Xà vương lông mày đều vo thành một đoàn, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Muốn bị nhốt vào cục điều cha, sống không bằng chết. Ninh Thư đỡ tường đứng lên, ai không yêu mạng, ta chính là khó chịu. Nếu như ta thực lực yếu hơn nửa điểm, ta chỉ sợ cũng bị ngươi giết đi. Hiện tại ta có thể vây khốn ngươi. Lúc này ngươi nói điều kiện với ta, thật đúng là chật vật. Đâu xà vương, không nói trước ân cứu mạng, như vậy chẳng phân biệt được không phải là liền động thủ đi. Ngươi nghiêu bức được thôi, nhưng là núi cao còn có núi cao hơn. Nếu như người này bị giết thì cũng thôi đi, nhưng là đụng tới một cái cường, đó chính là đá trúng thiết bản, một chiêu đem người dây. Tốt nghiêu bức, cường giả vi tôn, kẻ yếu đào thải. Dựa theo cái này logic, coi như nàng muốn An Ngọc Quân cùng hai đầu tiểu xà mạng cũng không có mau bệnh. Ai bảo các nàng yếu tới kia, Nguyên Lương chết cũng là đáng đời. Nhưng là Nguyên Lương có vẻ như cảm giác chính mình oan uổng a. Nói cho cùng là thực lực vấn đề a. Hiện tại xà vương chẳng phải ngoài mạnh trong yếu cùng nàng bàn điều kiện a. Khẳng định là xà vương trên người có thứ gì là cục điều tra muốn. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét nhìn xà vương trên người có thứ gì. Xà vương dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Hắn cảm giác trên người mình có thứ gì khẽ quét mà qua. Ninh Thư cũng không có tại xà vương trên người phát hiện cái gì vật kỳ lạ. Chẳng lẽ đoán sai? Ninh Thư cùng xà vương rằng co. Ninh Thư không để ý điều động trong đan điền không quan trọng một chút xíu linh khí chữa thương, vết thương quá mẹ nó đau. Xà vương thật kém, chính mình độc cũng không có cách nào giải. Dù sao không cho phép như vậy đi, đem nàng đánh cho tàn phế, đem nhà của nàng biến thành cái dạng này. Tựa như đi thẳng một mạch, cứu được lão bà ngươi hài tử, cái gì đều rơi không đến tốt. Xà vương âm đức mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, dưới nửa thân hóa thành rắn, phiêu phù ở giữa không trung nhìn Ninh Thư. Hảo hảo nói cho ngươi, ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xà vương há miệng, phun ra một viên mượt mà hạt châu. Hạt châu này như là một viên đại chân châu, lại giống là ngọc thạch rèn luyện mà thành. Hạt châu này vừa ra tới, toàn bộ gian phòng không gian đều trở nên có chút vạn vẹo. Ninh Thư bố trí màn nước kết giới cũng trở nên rung chuyển lên. Ninh Thư trong lòng giật mình. Đây là vật gì? Lợi hại như vậy. Hạt châu càng không ngừng tại không trung chuyển động. Mắt thấy kết giới đều phải phá. Cuối cùng bành một tiếng. Màn nước biến thành giọt nước giọt. Tích táp rơi xuống. Giống như trời mưa. Nàng kết giới phá. Ninh Thư ngón tay một chút. Rơi xuống đất nước một lần nữa hóa thành giọt mưa. Bay lên nóc nhà. Cùng ngược lại mang đồng dạng. Một lần nữa tụ tập cùng một chỗ bố trí thành màn nước kết giới. Trên đời này cái gì không nhiều, chính là nước nhiều. Tuần hoàn sử dụng tiêu chuẩn. Người phá kết giới, ta lại lần nữa bố trí. Cảm ơn ngươi cho thuần thục nắm giữ thủy pháp tắc cơ hội. Cảm ơn ngươi cả nhà. Xà Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Rốt cục nhịn không được buồn bực nói. Ra, ta nói ngươi cái này ưng có phải hay không đầu óc có vấn đề nha. Ta nói, hết lời, cùng ngươi nói vô ích có phải hay không? Xà Vương hơi kinh ngạc. Ninh Thư đưa tay trong lúc đó liền có thể bố trí kết giới, dạng này yêu quái, tại yêu giới cũng không phải đơn giản người. Xà Vương có chút hối hận sớm như vậy động thủ, nói không chừng là tại yêu giới, ngốc phiền đại yêu quái, chạy tới nhân gian lại. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Người sống một thế tranh khẩu khí, chạy đến nhà ta, đến chém chém giết giết, liền cái biện hộ cơ hội đều không có. Ta gương, mặt này hướng chỗ nào đặt, người muốn trang, bức ta không có ý kiến, nhưng là, người cũng không thể như vậy đem ta tiêu diệt đi. Phiền nhất loại này trang, bức hàng, nhất là bắt người ta tính mệnh trang bức, muốn thật làm sai, thật tổn thương thì cũng thôi đi. Nhưng là không hiểu ra, sao liền muốn giết người, nghiêu như vậy, bước, nhật thiên đi thôi. Hạt châu khẽ chấn động, hạt châu chỗ không gian cũng hơi có chút vặn vẹo. Ninh Thư màn nước kết giới lại bị hạt châu phá vỡ. Nước mưa tí tách, dưới mặt đất, Ninh Thư mỉm cười, ngón tay một chút, những cái kia rơi trên mặt đất giọt nước lại hội tụ đứng lên. Thành màn nước, ân. Tựa như là càng ngày càng thành thục. Xà Vương sắc mặt phi thường khó coi, dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Ninh Thư, uy hiếp nói, người thật muốn đối phó với ta à? Người cũng không nên quên, ta là Xà Vương, thiên hạ rắn đều nghe ta mệnh lệnh. Ninh Thư ngón tay hóa chảo, cười híp mắt nói ra, ta thế nhưng là bắt rắn, người trong nghề, dù nói thế nào, ta cũng là một cái diều hâu nha. Xà Vương nhịn không được mắng một câu mẹ. Thiểu năng, gặp được loại này từ tâm nhãn. Nhất là thực lực còn không yếu thiểu năng. Quả, thực khó chơi chết rồi. Mềm không được cứng không xong. Ninh Thư nhìn chằm chằm có chút rung động hạt châu. Đây là vật gì? Nói không, chừng là bảo vật gì. Ninh Thư vươn tay muốn cướp đi hạt châu này. Nhất là hạt châu này còn tản ra cường đại yêu khí. Xà Vương thấy Ninh Thư đưa ánh mắt bỏ vào yêu sao sao trên. Lập tức há to miệng, đem yêu sao sao nuốt vào. Ninh Thư nhếch miệng, còn Xà Vương đâu? Này tướng ăn thật khó xem. Không có yêu sao sao trợ trận, Xà Vương càng không khả năng phá vỡ kết giới. Liền xem như liều mạng phá vỡ kết giới cũng sẽ được chữa trị. Để cho người ta phát điên. Ninh Thư giật giật chính mình ưng chảo. Làm ta xé mở thân thể của ngươi. Lấy ra hạt châu nhìn xem rốt cuộc là thứ đồ gì. Xà Vương cái đuôi quơ, hướng Ninh Thư công tới. Ninh Thư ngón tay một chút, có màn nước đem Xà Vương bao vây lại. Xà Vương âm đức cười một tiếng, mắt mù ưng, đừng cho là ta là thật sợ ngươi. Dứt lời, Xà Vương trên người liền bạo phát ra cường đại yêu khí. Ánh mắt của hắn tinh hồng. Bên người yêu phong giống gió lốc quấn quanh nàng đây. Mà Ninh Thư màn nước tựa như là bong bóng đồng dạng. Bị đâm thủng. Ninh Thư híp mắt. Xà Vương còn có hậu thủ. Hết chương.